không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 189, mộng thế giới phá toái. Ta có thể có chuyện gì tình? Lâm Bắc hướng hai bên đưa ra tay, chậm rãi bước xoay tròn một vòng nói đạo. Đã hiền chất không có thời gian là tốt rồi. Không biết cái kia, như thế nào đây? Cái này lúc, Tây Lợi An vẻ mặt cẩn thận hỏi. Dù sao, cái này mộng thế giới ý thức mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa, Lâm Bắc mới vừa làm tất cả. Thật sự là, quá không được chân thực. Đây hết thảy phảng phất giống như nằm mơ. Kia cái gì mộng thế giới ý thức? Bị ta giam lại, đến lúc đó lại xử lý. Nói xong, Lâm Bắc nhìn về phía nửa quỳ dưới đất cái linh nói ra. Cái linh, người đem mộng thế giới cửa vào nói cho chúng ta biết. Không cần lo lắng kia cái gì cái sọt ý thức. Đồ chơi này ra không được. Yên tâm đi, cái linh nghe vậy gật đầu. Theo sau đứng lên, đi hướng phụ cận một cái không gian đứt gãy địa tầng chỗ. Bắt đầu lợi dụng hắn mộng thế giới cửa vào thủ hộ giả quyền lợi. Đem mộng thế giới cửa vào cho kéo qua. Đã Lâm Bắc nói đừng lo. Như vậy cái linh liền tin tưởng Lâm Bắc một lần. Quả nhiên, ở lôi kéo không gian cửa vào thời điểm, cái linh dĩ nhiên bất ngờ cảm giác ung dung. Phải biết, bình thường cái linh lôi kéo không gian cửa vào thời điểm, cái này mộng thế giới ý thức đều sẽ quan sát cái linh, xem cái linh có hay không trái với thủ hộ giả chức trách. Không có mộng thế giới ý thức giám thị, rất nhanh, cái linh liền đem mộng thế giới cửa vào cho lôi kéo qua đến. Nhìn về phía Lâm Bắc, ba người nói ra, chư vị, cửa vào ở nơi này, còn ta liền không tiến nhập. Cơ thể của ta bị mộng thế giới ý thức chủng kế tiếp ấn ký. Một ngày ta tiến nhập mộng thế giới bên trong, sẽ gặp bị bài xích đi ra ngoài. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu. Theo sau nhìn về phía Tây Lợi An, Thiên Vân Mặc hai người nói, các ngươi có muốn hay không cùng nhau? Hai người không chút do dự bằng lòng. Dù sao, nữ nhi của bọn bỏ ở nơi này mặt, vài vạn năm không thấy. Làm sao không cho hai người nóng ruột? Tốt đi, các người đi theo thân ta về sau. Mộng thế giới bên trong, đối với chúng ta mà nói thập phần xa lạ, ta cũng không biết hội xảy ra chuyện gì tình. Dù sao, thế giới này rất nhiều thứ Lâm Bắc đều chưa từng gặp. Ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, vì cảnh giác làm việc, Lâm Bắc liền nhắc nhở một cái hai người. Được, nhất định, hai người cũng không chút do dự bằng lòng. Lâm Bắc nghe vậy, xoay người bước vào không gian đứt gãy chỗ, tiến nhập mộng thế giới bên trong. Hai người theo sát bên ngoài sau, mộng thế giới, mộng ảo xâm lâm chỗ. Lâm Bắc thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, chỉ bất quá, làm Lâm Bắc bước vào mộng ảo xâm lâm về sau, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Khuôn mặt sắc thoáng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này mộng thế giới thiên không chợt bắt đầu phá toái. Bốn phía mặt đất cũng bắt đầu văng tung tóe. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Theo sát phía sau tới trước hai người cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái này hay là mộng thế giới. Đây chính là mộng thế giới. Bọn họ sẽ không tới sai chỗ chứ? Ta cũng không biết, thế giới này tựa hồ đang ở tan vỡ. Nói đồng thời, Lâm Bắc thần hồn lực bắt đầu khuếch tán, hướng bốn phía dò xét tìm. Rất nhanh, Lâm Bắc liền ở hơn 10 dặm có hơn phát hiện một cái cùng loại cùng cổ đại phong kiến vương quốc. Địa phương, bên trong tồn tại nhân loại. Không được, người nhân loại này ăn mặc tương đối bại lộ. Hơn nữa, sau lưng một cặp trong suốt cánh, liền cùng trong truyền thuyết hoa tinh linh một dạng. Đi theo ta, ta phát hiện một chút vật. Cái này lúc, Lâm Bắc một tay đem đang ở bốn chỗ quan sát hai người dùng thần hồn lực bao vây cùng một chỗ. Ngay lập tức chỉ thấy, Lâm Bắc thân ảnh liền xuất hiện ở đây vương quốc trên khoảng không. chỉ thấy Lâm Bắc đến về sau. Những thứ này, Hoa Tinh Linh đang ở bốn chỗ gào thét người cứu mạng. Thần sắc thập phần yêu thương, thuận tay lợi dụng thần hồn lực, đem các loại hoa tinh linh bên trong, ăn mặc tương đối hoa lệ, hoa tinh linh cho bắt đi lên về sau. Nhìn chưa tỉnh hồn, còn không biết mình vì sao xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt, Hoa Tinh Linh hỏi, có thể hay không nói cho ta, nơi đây xảy ra chuyện gì tình sao? Cái này lúc, trước mắt cái này, Hoa Tinh Linh chứng kiến Lâm Bắc từ lần đầu tiên gặp mặt. Khuôn mặt sắc kinh ngạc nói, ngũ vực đất người, vì sao các ngươi hội xuất hiện ở nơi này? Chúng ta là tìm đến nhân, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Ngươi là ai? Mộng thế giới xảy ra chuyện gì tình? Ngươi biết không? Ta gọi Mộng Liên Na, Mộng Huyễn Vương Quốc Nữ Vương. Còn mộng thế giới tại sao lại như vậy? Chúng ta cũng không được tin tưởng. Bất quá, có thể tạo thành cái này bức ngày tận thế cảnh tượng, phải là mộng thế giới ý thức xảy ra vấn đề. Mặc dù không biết ngũ vực đất người vì sao hội xuất hiện ở mộng thế giới bên trong. Bất quá, cái này người nhìn một cái liền biết không dễ trêu chọc. Dù sao, theo nàng không còn sức đánh trả chút nào bị bắt cũng biết. Cho nên, vì không được chọc giận Lâm Bắc, chỉ có thể hỏi gì đáp nấy. Mộng thế giới ý thức xảy ra vấn đề. Lâm Bắc đột nhiên cảm thấy thế giới này sẽ tạo thành cái này ngày tận thế một dạng quang cảnh, tựa hồ cùng tự có nửa xu quan hệ. Dù sao, vô tận không gian, nhưng là dành riêng cho Lâm Bắc một cái thế giới. Ở vô tận không gian bên trong, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, ngoại giới tất cả đều không cách nào tham dự đến vô tận không gian bình thường vận hành. Có lẽ là bởi vì mộng thế giới ý thức bị Lâm Bắc ném vào vô tận không gian về sau, chặt đứt mộng thế giới ý thức cùng mộng thế giới giữa liên hệ, tạo thành mộng thế giới ý thức vẫn lạc, giả tưởng. Cho nên, mộng thế giới mới sẽ bắt đầu đổ nát. Dù sao, mộng thế giới ý thức thì tương đương với một thế giới ý thức. Một ngày thế giới ý thức vẫn lạc, mỗi bên chủng duy trì quy tắc vận hành lực lượng mất đi sự khống chế. Mỗi bên chủng quy tắc lực lượng bắt đầu mất thăng bằng, tạo thành thế giới phá toái. Tựu như cùng trước mắt, mộng thế giới cái này bức quang cảnh, khái khái, hiền chất, có thể hay không mạo muội hỏi thăm một cái. Giấc mộng kia thế giới ý thức bị ngươi vứt xuống nơi nào? Cái này lúc, nghe được hai người nói chuyện, Tây Lợi An lại gần, nhìn về phía Lâm Bắc lúng túng nói, các ngươi vân vân. Lâm Bắc xoay người tiến nhập chính mình vô tận không gian bên trong. Trong thời gian ngắn xuất hiện ở cầm cố mộng thế giới ý thức không gian bên trong. Ở Lâm Bắc đến về sau, một tiếng la lị vậy non nớt tiếng mắng vang lên. Đáng chết hỗn đản, nhanh lên một chút đem ta cho thả ra ngoài. À, xem thật kỹ một chút người tình cảnh của mình lại nói tiếp. Lâm Bắc đi tới mộng thế giới ý thức trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên ném trên đất trắng nhạt sắc viên cầu, đạo. Đáng chết, nhanh lên một chút đem ta thả ra ngoài. Nếu như chậm một bước, mộng thế giới sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Đến lúc, đừng nói là mộng thế giới, tự liền nguyên sinh vũ trụ trong hết thảy thế giới đều muốn chịu ảnh hưởng. Nghiêm trọng như thế, nghe được mộng thế giới ý thức nói ra nguyên sinh vũ trụ tất cả thế giới sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thời gian, Lâm Bắc cũng không dám nhi đùa giỡn. Dù sao, ngũ vực nơi, nội vũ trụ bên trong, nhưng là có người mình quan tâm tồn tại, Lâm Bắc cũng không dám đổ. Tức thì phía dưới, đem trắng nhạt sắc viên cầu chộp vào lòng bàn tay lên. Theo sau ly khai vô tận không gian, ở phản hồi mộng thế giới một khắc kia, phá toái mộng thế giới tựa hồ cảm giác được cái gì. Dĩ nhiên đình chỉ biến động, đồng thời, một không biết lực lượng đang ở từng bước chữa trị phá toái thế giới. Hô, may mắn trở về kịp thời, nếu như chậm một bước, mộng thế giới nhất sau một tia duy trì quy tắc lực lượng tiêu thất. Toàn bộ mộng thế giới sẽ triệt để phá toái, tiêu tán, đến lúc toàn bộ nguyên sinh vũ trụ đều sẽ nghênh đón một hồi tai kiếp. Mộng thế giới ý thức thở dài một hơi nói đạo, dù sao mộng thế giới nhưng là nguyên sinh vũ trụ hết thảy thế giới vô căn cứ kết hợp thể. Nếu như liền này hủy diệt, những thứ này vô căn cứ kết hợp thể đến lúc sẽ hàng lâm nguyên sinh vũ trụ từng cái thế giới bên trong, đến lúc hết thảy thế giới sẽ đại loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.